Nhân đạo chí tôn, chương 19, thời khắc sinh tử, góc truyện audio.com. Ngô Phi Yến hừ lạnh một tiếng, bước nhanh đuổi theo thì thấy Trung Nhạc đã biến mất trong bóng đêm, lại đuổi tiếp chỉ sợ muốn đuổi tới trong Nam Viện đi, lúc này dừng bước quay người trở về, thản nhiên nói. Có chút bổn sự, một bên, Đào Đại Nhi giận dữ nói. Đỉnh sư muội, ngươi làm sao có thể mang nam nhân đi vào? Hơn nữa tiểu nam nhân của ngươi còn là cái đăng đồ lãng tử, lại nhìn trộm chúng ta tắm rửa. Đình Lam Nguyệt vội vàng nói, Trung sư đệ không lâu trước đó mới tiến vào thượng viện nên không biết quy củ thượng viện. Hắn cũng không cố ý muốn xem các ngươi tắm rửa, Đào sư tỷ, ngàn vạn lần không muốn nói cho cha ngươi biết. Lần trước ở bên trong ma khư, may mà có Trung sư đệ nên chúng ta mới có thể chạy ra ma khư, hắn ngộ nhập nữ viện, ta tự nhiên muốn che chở hắn, miễn cho bị mấy người các ngươi đánh chết. Đào Đại Nhi cười hì hì nói, nhìn đem ngươi khẩn trương thành như vậy. Người yên tâm, vừa rồi ta tắm rửa không có bị hắn trông thấy, nên sẽ không nói cho ta biết cha đấy, chỉ có bị người nhìn thấy hết đấy, mới có thể lửa giận công tâm. Đình Lam Nguyệt mỉm cười, vụng trộm nhìn về phía Ngô Phi Yến. Khuôn mặt Ngô Phi Yến lạnh như băng, lạnh lùng nói. Sư muội đem nam nhân của ngươi kêu đi ra, lại tỉ thí với ta thêm một lần, ta liền không truy cứu chuyện hắn xem ta tắm rửa. Đình Lam Nguyệt giờ khóc giờ cười, trong lòng biết Ngô Phi Yến bởi vì không có lưu lại Trung Nhạc liền nổi lên tranh cường háo thắng chi tâm. Dù sao đại sư tỷ của nữ viện lần thứ nhất ở trong tay nam đệ tử không có chiếm được tiện nghi, tâm cường khí thịnh như nàng làm sao có thể đơn giản nuốt xuống cơn tức này. Nàng nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm, bổn sự của Trung sư đệ càng ngày càng kinh người rồi, quả thực ngày đi ngàn dặm so với tiến cảnh của Thủy Thanh Niên sư muội cũng không chậm hơn vài phần. Hai người bọn họ ngược lại là xứng đôi, khó trách sẽ xem chúng đối phương. Bất quá, vì sao Thủy sư muội lại cùng hắn náo loạn không được tự nhiên? Hơn nữa lúc sắp đi thoạt nhìn sắc mặt của Trung sư đệ cũng rất tệ. Trung Nhạc bước nhanh hành tẩu trong bóng đêm, xuyên thẳng qua rừng rậm, trong thức hải bộc phát ra sóng lớn ngập trời. Thủy Thanh Niên bị hại vẫn làm chấn động tâm linh của hắn, lại để cho thức hải của hắn đều không thể bình tĩnh. Tân Hỏa, chuyện này ngươi ý định đem việc này nói cho luyện khí sĩ của kiếm môn. Tiểu đồng Tân Hỏa đứng trên không trung, bốn phía thì là sóng to gió lớn trong thức hải cuồn cuộn không ngớt, nó lắc đầu nói. Mấu chốt là, ngươi dựa vào cái gì để cho người khác tin ngươi? Ngươi lấy thân phận gì? Một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn thượng viện của kiếm môn mà thôi, ai sẽ tin ngươi? Hơn nữa, ngươi nói ra những lời này, khoảng cách cái chết liền không xa rồi. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm nghị, lập tức tỉnh ngộ. Ngươi nói không sai, là ta cân nhắc không chu toàn. Thiên tượng lão mẫu có thể từ ma khư đi ra, nói rõ cao tầng kiếm môn có nội gian, mà đỉnh sư tỷ nói thủy sư muội là bị luyện khí sĩ thủy đồ thị triệu kiến, nên luyện khí sĩ của thủy đồ thị có hiểm nghi không nhỏ. Thủy đồ thị là một trong thập đại thị tộc của đại hoang, nếu là cấu kết cùng thiên tượng lão mẫu, lời nói của ta chẳng những không có người tin tưởng, thủy đồ thị muốn giết chết ta cũng đơn giản vô cùng. Hắn vừa nói ra lời này, chỉ thấy sóng cả trên biển dần dần bằng phẳng xuống, càng ngày càng bình tĩnh. Rất tốt, tuy nhiên vừa rồi, góc truyện audio.com, tâm tình ngươi bị rối loạn, nhưng là có thể rất nhanh tỉnh táo lại, đã giỏi hơn vô số phàm phu tục tử. Tân Hỏa khen ngợi nói, bất quá ta vẫn là cảm ứng được sát cơ của ngươi, ngươi là chuẩn bị giết chết thiên tượng lão mẫu. Trung Nhạc chậm rãi gật đầu, lại nghĩ tới thiếu nữ luôn gọi mình là Nhạc ca ca, trong nội tâm một hồi ảm đạm, Thủy Thanh Niên vẫn còn, nhưng người thiếu nữ kia đã không phải là nàng lúc ban đầu. Nếu là có thể giết chết thiên tượng lão mẫu, ta coi như là vì Thủy sư muội báo thù rồi, không uổng công ta cùng với nàng kết bạn một hồi. Như vậy ngươi cần phải cố gắng, tuy thiên tượng lão mẫu chỉ là cái ma thần dế nhũi, nhưng mặc dù là ma thần dế nhũi cũng là không như bình thường. Linh hồn của nàng còn tại ký sinh về sau thì có thể nói trời sinh liền có được linh, chính là luyện khí sĩ, 100 cái ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của nàng. Tiểu đồng Tân Hỏa nói, hôm nay nàng sở dĩ còn chưa trở thành luyện khí sĩ, chủ yếu vẫn là nàng cùng với cỗ thân thể này còn không phù hợp. Đợi cho nàng dung hợp với thân thể này, muốn trở thành luyện khí sĩ chỉ là việc nước chảy thành sông. Mà ngươi, hồn phách của ngươi vẫn là quá yếu, cùng linh hồn của ma thần có chênh lệch như trời và đất, cho dù tu thành linh hồn hợp nhất, so ra vẫn là thua kém nàng. Tân Hỏa, ngươi nhất định biết rõ nên làm thế nào mới có thể thắng được thiên tượng lão mẫu a. Trong nội tâm Trung Nhạc khẽ động, liền vội vàng hỏi. Đây là tự nhiên, thiên tượng lão mẫu cuối cùng cũng chỉ là một cái ma thần dế nhũi mà thôi, đợi đến lúc ngươi có đầy đủ thực lực, lúc có thể trở thành luyện khí sĩ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu đồng Tân Hỏa nghiêm mặt nói, bất quá, ngươi cũng là dế nhũi, phục hy thần tộc dế nhũi. cho nên, ngươi chẳng những cần cố gắng gấp trăm lần, hơn nữa còn phải đem căn cơ chế tạo được so bất luận kẻ nào đều kiên cố. Ta có một pháp môn huấn luyện có thể giúp cho ngươi tu luyện làm chơi ăn thật cho căn cơ của ngươi vô cùng chắc chắn. Chỉ là không biết ngươi có thể nuốt trôi cái khổ này hay không? Tân Hỏa đánh cho cái ngáp, ta đã tỉnh lại quá lâu nên cần phải ngủ một giấc chờ vũ linh đan của ngươi đến tay lại đánh thức ta, ta chỉ điểm cho ngươi tu hành. Hình dạng của nó dần dần thay đổi, biến thành một đóa thuần túy ngọn lửa, liền không có tiếng động. Ân, lần này Tân Hỏa đi ngủ lại không quay về chén đèn đồng nhỏ kia rồi. Trung Nhạc có chút buồn bực, chỉ thấy ngọn lửa nhỏ này lặng yên phiêu phù ở trên không thức hải của mình, cũng không có ly khai. Mà trước đó lần thứ nhất Tân Hỏa ngủ say nhưng là ở trên chiếc đèn đồng rách dưới kia. Chẳng biết lúc nào ta mới có thể trở thành luyện khí sĩ, đi ra đại hoang, làm bạn cùng Tân Hỏa đi tìm thuần huyết truyền nhân Tân Hỏa. Trung Nhạc nhắm lại hai mắt quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết, lôi đình trầm thấp nổ vang, hóa thành lôi quang giao long quấn quanh thân thể hắn. Hiện nay kiếm môn tựa như mơ hồ lộ ra loạn tượng, cho ta một loại cảm giác bấp bênh tựa như mây đen áp thành, lại giống như là có quái thú che giấu trong bóng đêm chờ ăn người vậy. Ở dưới kiếm môn sơn đã hoàn toàn lâm vào trong lờ mờ, nhưng là ở trên kim đỉnh kiếm môn vẫn hào quang vạn trượng như cũ. Lạc nhật ánh chiều tà chiếu rọi kim đỉnh, sau một lúc lâu ánh sáng mặt trời cũng dần dần biến mất, kiếm môn kim đỉnh cũng lâm vào bên trong lờ mờ. Cái tòa thánh địa này, gocchuyenaudio.com, của đại hoang, đã bị bóng tối bao phủ hoàn toàn. Đã qua hai ngày, Đình Lam Nguyệt kích động chạy tới Nam Viện, đứng ở trước cửa kêu gọi Trung Nhạc, làm cho một đám nam đệ tử đi ra đang trông xem thế nào hâm mộ không ngừng. Nam đệ tử bị nghiêm cấm tiến vào nữ viện, nhưng nữ đệ tử lại có thể tùy ý tiến vào nam viện, cũng thường có chút nữ tử tới gặp ý trung nhân. Trung sư đệ, đây là 920 viên vũ linh đan. Trung Nhạc mời nàng tiến vào, Đình Lam Nguyệt lấy ra 10 cái bình ngọc cười nói. Trong mỗi bình ngọc có 100 viên, bên trong cái bình nhỏ này có 20 viên. Người ta và Hà sư huynh bọn họ từng người phân được 920 viên vũ linh đan, đủ để tu luyện rất lâu rồi. Trung Nhạc không khỏi đại hỉ, vội vàng tạ ơn, nghĩ thầm. Cuối cùng cũng có thể tiếp tục tu luyện Hỏa Kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ rồi. Đình Lam Nguyệt rời đi, chờ đến lúc đi ra Nam Viện mới nhớ tới một chuyện. Không xong, quên nói cho Trung sư đệ, Ngô sư thì cùng Đào sư thì đang tìm hắn, để cho hắn không muốn đi ra ngoài. Ân, Ngô sư thì các nàng ý định tìm được Trung sư đệ, nhìn xem bổn sự của ai càng mạnh hơn nữa, nếu như ta đi nói chuyện này cho Trung sư đệ, hắn nhất định sẽ truy vấn Ngô sư thì các nàng như thế nào lại biết người đêm đó là hắn. Sau đó hắn liền sẽ biết là ta đem hắn bán đi. Đình Lam Nguyệt nháy mắt mấy cái, bước nhanh rời đi. Không có quan hệ gì với ta, không có quan hệ gì với ta. Trong đình viện, Trung Nhạc quan tưởng thức hải tỉnh lại Tân Hỏa. Muốn đánh rớt xuống căn cơ so với những người khác càng thêm kiên cố, thứ nhất cần thể phách cường hoành, thứ hai cần hồn phách cường hoành, thứ ba cần tinh thần lực cường hoành. Tiểu Đông Tân Hỏa chậm rãi mà nói, nó nói, người tu luyện Hỏa Kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ có thể dùng lớn mạnh hồn phách của ngươi, cường đại tinh thần lực của ngươi, tu luyện giao long đồ đằng nhiễu thể quyết có thể dùng lớn mạnh thể phách của ngươi. Nhưng là những cái này chỉ là tăng lên cho ngươi, lại không phải cho thể phách hồn phách cùng tinh thần trở nên cường hoành. Muốn trở nên cường hoành thì cần phải có sức bật, một bên quan tưởng Hỏa Kỳ cung toại hoàng, một bên bộc phát. Cái viện lạc này của ngươi quá nhỏ, không chịu nổi dày vò, đi bên ngoài, bên vách núi, ta sẽ cho ngươi biết làm sao đem thể phách hồn phách cùng tinh thần lực bộc phát không giữ lại chút nào. Trung Nhạc đi ra đình viện, hướng Ẩm Mã Đài thượng viện kiếm môn mà đi. Ẩm Mã Đài là một mảnh sườn đồi, trước sườn đồi là một mảnh hồ nước, một ít dị thú uống nước ở chỗ này. Trung Nhạc hướng phía dưới nhìn xuống, chưa phát giác ra mình có chút chóng mặt, cái tòa sườn đồi này dốc thật sự là cao quá rồi, giống như là có vô song cự nhân chém xuống một búa, đem dãy núi bổ ra. Phía dưới hạp cốc đoán chừng sâu cũng khoảng ngàn trượng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía dưới có mây trôi trôi nổi. Tốt, ở đây rất tốt, Tiểu Đồng Tân Hỏa nói. Muốn luyện thành cường hoành thể phách hồn phách cùng tinh thần, ngươi cần làm theo những gì ta nói. Hiện tại, ăn vào 3 viên vũ linh đan, Trung Nhạc theo lời nó ăn vào 3 viên vũ linh đan, nhất thời cảm thấy dược lực mạnh mẽ bạo phát đi ra, lại để cho thân thể, hồn phách cùng tinh thần lực đều trở nên một mảnh nóng hổi. Dược lực của một viên vũ linh đan cũng đã mạnh mẽ 10 phần, huống chi phục dụng 3 viên cùng một lúc. Hằng quá hóa dở, nếu như không cách nào. gocchuyenaudio.com Tiêu hóa dược lực của 3 viên vũ linh đan, vô luận đối với thân thể vẫn là hồn phách hoặc là tinh thần của hắn đều sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, lại để cho tu vi không tiến phản lui, thậm chí lưu lại bệnh kín. Hiện tại, nhảy đi xuống. Tân Hỏa lạnh lùng nói. Cái gì? Trung Nhạc thất thanh nói. Nhảy đi xuống, tựa hồ âm thanh của Tân Hỏa không có bất kỳ tình cảm gì, lạnh như băng nói. Sau khi nhảy xuống, lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ cung toại hoàng, ở thời khắc sinh tử này có đại khủng bố, cũng có đại bộc phát. Ta muốn ngươi ở sinh tử nháy mắt đem tiềm năng của mình bộc phát ra. Đến lúc đó ngươi đem thể năng, tinh thần cùng hồn phách dùng hết mọi khả năng bộc phát ra cho ta, để cho chính mình không đến mức bị té chết. Trên trán Trung Nhạc không ngừng xuất hiện mồ hôi lạnh, nhìn về phía dưới chân, Tân Hỏa cười lạnh nói. Như thế nào, ngươi không dám, cũng thế, dù sao ngươi cũng không phải thuần huyết phục hy thần tộc, ta không chọn ngươi làm truyền nhân Tân Hỏa là đúng, chỉ bằng ngươi, còn muốn chiến thắng tiên tượng lão mẫu. Trung Nhạc thả người nhảy xuống, nhảy ra ẩm mã đài. Thân hình của hắn lập tức không khống chế được rơi xuống hướng vách núi, tốc độ càng lúc càng nhanh, bên tai chỉ có tiếng gió vù vù, tiếng gió càng ngày càng thê lương. Thời khắc này, Trung Nhạc lập tức cảm giác được có vô cùng vô tận đại khủng bố đang vọt tới, chiếm cứ ở trong đầu của hắn. Thức hải của hắn đang tại chấn động, tại trong tích tắc khi hắn nhảy xuống sườn núi, thức hải vậy mà trở nên vặn vẹo, tinh thần lực biến thành nước biển cũng biến hóa, theo tâm ý của hắn biến hóa thành vô số loại ma đầu khủng bố đến cực điểm, quấy nhiễu hồn phách của hắn, lại để cho hắn mất hồn mất vía. Tâm ma, thời khắc sinh tử thì đại sợ hãi sẽ hóa thành tâm ma ở trong thức hải quấy nhiễu bản thân, mà đại sợ hãi này sẽ biến thành đại khủng bố. Lập tức quan tưởng, Tân Hỏa quát âm thanh tuyên truyền giác ngộ. Trung Nhạc cắn chặt răng, cắn tới khóe miệng tràn huyết, dùng hết sức đến quan tưởng để ổn định tinh thần, hồn phách trấn áp thân thể đang run rẩy. Ầm ầm, phảng phất có sấm sét nổ vang ở bên tai của hắn, tiếp theo hết thảy âm thanh biến mất, hết thảy giác quan biến mất, chỉ còn lại có một tôn toại hoàng đỉnh thiên lập địa ở trong thức hải. Hắn không có đi quan tưởng Hỏa Kỳ cung cùng hỏa thụ, mà chỉ tập trung quan tưởng toại hoàng, cạn kiệt hết thảy khả năng của mình để cho toại hoàng trở nên càng hoàn mỹ. Tôn Thiên Hoàng Thiên Đế đỉnh thiên lập địa này vừa xuất hiện, chỉ thấy hết thảy tâm ma ở trong thức hải liền giống như tuyết tan giả mất. Cách chương